Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhạy bén nhận ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Diệp Thù. Yesu, trong lòng tuy không cảm thấy ngạc nhiên nhưng lại dâng lên nỗi lo lắng. Quả nhiên, hóa ra A Chuyết, A Chua vốn không phải là Diệp Thù. Điều y muốn biết hiện giờ chỉ là A Chuyết thật sự từng là ai và tại sao lại nhập vào thân thể này. Y không nghi ngờ A Chuyết là hạng người độc ác chơi đùa tính mạng người khác, chiếm đoạt cơ thể kẻ vô tội. Nhưng một khi A Chuyết đã đến thì rất có khả năng A Chuyết nguyên bản đã phải đối mặt với đại nạn kinh thiên động địa. Yến Trường Lan chăm chú nhìn Diệp Thù, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của hắn. Diệp Thù nói, ta vốn tên là Diệp Khiên, Ie Chiên, đến từ linh vực, Linh Yêu, Mạc Hà, Mo He, Diệp Gia, Ie Gia, của nghìn năm sau, vì ta thân thể yếu ớt, suy nghĩ nhiều, tổ phụ lo lắng thọ nguyên ta không dài, hy vọng ta ngốc nghếch ít phiền muộn, nên mới gọi ta là A Chuyết. Yến Trường Lan nghe càng thêm tỉ mỉ, thì ra, người đặt cho A Chuyết cái tên này, chính là tổ phụ của hắn. Diệp Thù tiếp tục, Mạc Hà Diệp gia truyền thừa qua trăm đời, tử đệ trong tộc đông đúc lên đến hàng vạn, tuy không phải ai cũng xuất chúng tài ba, nhưng thiên kiêu nổi lên không ngừng, cường giả đỉnh cao chưa từng dứt đoạn. Nghìn năm sau, gia tộc có 18 người tụ hợp, Du He, 7 người huyền quang, Xoan Quang, 3 người thông huyền, Tong Xoan, còn có thái thượng trưởng lão cảnh giới đại thừa, Gia Trang, Trấn Dữ, danh tiếng vang vọng tại Mạc Hà, được xem là đại tộc đệ nhất. Dù giọng nói của Diệp Thù ôn hòa, nhưng đôi mắt tựa sao trời của hắn lại lóe lên ánh sáng nhẹ, khiến Yến Trường Lan dễ dàng nhận ra, A Chuyết của y có tình cảm sâu nặng với Mạc Hà Diệp gia. Và hắn cực kỳ tự hào về điều đó. Yến Trường Lan hồi tưởng lại khí chất vượt trội mà đạo lữ của mình thường bộc lộ, không khỏi cảm thấy chỉ một đại tộc như vậy mới có thể bồi dưỡng nên nhân vật như A Chuyết. Khi nghĩ đến bản thân, Yến Trường Lan chỉ mới đạt đến kết đan, chia gian, cảnh, nhưng tại Diệp gia, ngay cả cảnh giới cao nhất ở hạng giới là thần du, Sen Yêu, cũng không đủ để được xếp vào hàng cường giả đỉnh phong. Diệp Thù tiếp tục, tổ phụ của ta, Diệp Côn, Ie Côn, là một trong 3 người thông huyền, cũng là đương đại gia chủ, người tính tình hào sảng, chính trực, xử sự công bằng, được tộc nhân kính yêu. Khi còn trẻ, tổ phụ yêu thích du lịch, kết giao nhiều bằng hữu, nhưng người không xét thân phận hay tu vi. Theo thời gian, phần lớn bạn bè ấy đã qua đời, cuối cùng chỉ còn lại số ít không đầy bàn tay, từng cùng người trải qua nhiều lần sinh tử, trở thành bạn chí cốt thân như huynh đệ. Nói đến đây, ánh mắt của Diệp Thù lóe lên một tia lạnh lùng. Một ngày nọ, trong cấm địa của Diệp gia xuất hiện kỳ bảo Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, ánh sáng tỏa ra bốn phương, dù tổ phụ lập tức khởi động đại trận che chắn, cũng không hoàn toàn giấu được tin tức. Sau khi thương nghị, các vị tộc lão quyết định Hỗn Nguyên Châu sẽ luân phiên được bảo vệ bởi họ, đợi đến khi có người được nó công nhận làm chủ. Nghe đến đây, sắc mặt Yến Trường Lan trở nên nghiêm trọng. Y hiểu rõ, A Chuyết một khi nhắc đến bạn chí cốt, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Diệp Thù nói, một thời gian sau, phong ba của Hỗn Nguyên Châu dường như đã lắng xuống. Khi ấy, một người bạn chí cốt của tổ phụ, Quan Hư Tử, Quan Su Di, đến báo tin rằng bằng hữu chung của họ, tiền bối Trần Lăng, Chen Linh, người trấn thủ Ma Uyên, Mo Gen, bị ma đầu thoát ra từ Ma Uyên sát hại. Gia tộc của ông ấy cũng bị ma triều, Mo Chao, tấn công, trước khi chết đã dốc sức cuối cùng cầu cứu nhân hoàng. Ma triều lan rộng, tấn công nhiều khu vực, Nhân hoàng điều động nhân thủ phân phối, nhưng do gia tộc của Trần tiền bối nằm ở nơi xa, viện quân không kịp thời đến được, cần chờ đến khi các khu vực khác ổn định mới có thể chi viện thêm. Quan Hư Tử lúc ấy đang ở Nhân Hoàng Thành, biết được tin liền nhanh chóng đến Diệp gia cầu viện, mong tổ phụ dẫn dắt cường giả trong tộc đến trợ giúp. Chỉ cần cầm cự vài ngày, viện binh sẽ đến để giải cứu hoàn toàn nguy nan cho gia tộc Trần tiền bối. Tổ phụ đối với lời của Quan Hư Tử rất tin tưởng. Ma triều là tai họa không thể chống lại chỉ với vài cường giả. Do đó tổ phụ để lại một tộc lão tụ hợp trấn thủ gia tộc. Còn các cường giả khác đều theo người xuất phát. Nghe đến đây, lòng Yến Trưởng Lan càng dấy lên cảm giác bất an. Tại sao cứu viện bạn bè lại cần mang theo nhiều cường giả như vậy? Chỉ để lại một người. Dường như hiểu được nghi vấn của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù giải thích, thiên địa có trọc khí, thế gian có uế vật. Những thứ uế trọc ấy tuy lan tràn khắp nơi, nhưng phần lớn hội tụ lại một chỗ. Từ đó hình thành ma uyên, không rõ vì nguyên nhân gì. Khi trọc khí ngày càng nhiều, trong đó sinh ra âm ma, yin mo, vì thế ma uyên cũng trở thành nơi tụ tập của âm ma. Âm ma lấy việc nuốt chửng huyết nhục tu sĩ làm nguồn sống, là thiên địch của tu sĩ, nhưng trên thân chúng lại không có gì hữu ích cho tu sĩ. Vì vậy đối với tu sĩ, đây là một chủng tộc chỉ có hại mà không có lợi. Không ai có thể đếm được có bao nhiêu âm ma trong ma uyên, cũng như không ai có thể tiến sâu vào trong ma uyên. Có lẽ mỗi thời khắc đều có âm ma được sinh ra, và cũng có âm ma tự nhiên tiêu vong. Thông thường, ánh sáng của Nguyệt Hoa bao phủ ma uyên, phong bế cửa ra của nó. Nhưng mỗi khi ma uyên dâng lên chiều trọc khí, vô số âm ma liền phá vỡ phong bế của Nguyệt Hoa, tạo thành ma triều. Âm ma, yin mo, một khi rời khỏi ma uyên, mo gen sẽ phân tán thành nhiều nhánh, hình thành những trận ma triều. Mo chao tùy ý tấn công vào những nơi tụ tập sinh khí. Những nơi bị tấn công mỗi lần đều không giống nhau, khó lòng dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng nhất định sẽ truy sát và công kích những kẻ có khí tức tương tự. Vì vậy, các thế lực có người trấn giữ ma uyên đều sẽ chịu sự xâm lấn của ma triều. Người trấn giữ ma uyên thường là một vị thông huyền, tong xoan, cùng 3 đến 5 vị tụ hợp, du he, hỗ trợ. Âm ma là đại họa của tu sĩ. Bất kể lực lượng nào đối mặt với ma triều, ngoại trừ có mối thâm thù đại hận, các thế lực tu sĩ khác đều phải trên phương diện đạo nghĩa mà ra tay tương trợ. Tiền bối Trần Lăng, Chen Linh, vốn là bạn chí cốt của tổ phụ ta, người đã ngã xuống trong loạn ma triều, mà gia tộc người, tính cả chính ông, chỉ có 3 vị tụ hợp. Dựa trên lý do này, Diệp gia, Iezia của ta không thể thoái thác trách nhiệm. Ma triều vô cùng đáng sợ, muốn hỗ trợ Trần gia kéo dài thời gian cho đến khi viện binh đến nơi, không thể thiếu cường giả. Nếu không, kẻ đến tương trợ chẳng những không thể cứu người mà còn dễ dàng bỏ mạng. Theo tin tức Quan Hư Tử, Quan Su Di mang đến, ma triều tấn công Trần gia tuy mạnh, nhưng Diệp gia hoàn toàn có thể gắng sức ứng phó. Chỉ là tối đa cũng chỉ có thể để lại một vị tụ hợp tọa trấn Diệp gia. Diệp Thù, Iesu nhìn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dặn dò, khi chúng ta đến linh vực, linh yêu, bất kể ở đâu, chắc chắn sẽ gặp ma triều. Trong ma triều, âm ma có mạnh có yếu. Khi đó, nếu ngươi đối mặt với chúng, hãy cùng giao đấu, tận lực chém giết. Ngươi mang trong mình chân ý của phong lôi, phân lây, mà lôi thuộc tính bạo liệt dương cương, khắc chế mạnh mẽ với âm ma. Chân ý ngươi lĩnh ngộ cũng là lôi chi chân ý, lây chư chân ý. Nếu dung nhập vào kiếm khí, việc giết âm ma đồng cảnh giới sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Yến Trưởng Lan đáp lời, vẻ mặt nghiêm trọng, ta hiểu rồi, A Chuyết, A Chua. Diệp Thù khẽ gật đầu, tiếp tục kể lại kiếp trước của mình. Những cường giả Diệp gia ta xuất phát ứng cứu. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ giống như các lần đối phó âm ma trước đây. Nhưng đến ngày thứ ba, khi cường giả Diệp gia đã tiêu hao nghiêm trọng, nhiều tu sĩ cường đại từ phương xa bất ngờ xuất hiện, cùng tham gia chiến đấu với âm ma. Tổ phụ và những người khác vốn nghĩ rằng họ là viện binh, không ngờ trong lúc giao chiến với âm ma, họ đồng thời bất ngờ tập kích cường giả Diệp gia, đẩy họ sâu vào ma triều, không cách nào thoát thân, rồi lần lượt bị sát hại. Hóa ra, những kẻ này nhằm vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, lợi dụng lúc ma triều bùng phát để giăng bẫy hãm hại. Sau khi giết sạch cường giả Diệp gia, bọn chúng kiểm tra thi thể nhưng không tìm thấy Hỗn Nguyên Châu, liền cho rằng bảo vật vẫn còn ẩn trong Diệp gia. Khi tin cường giả Diệp gia tử trận truyền về, gia tộc chưa kịp thương tiếc thì trận pháp bảo vệ gia tộc đã bị nội gián Diệp Câu Yezu phá từ bên trong. Quan Hư Tử dẫn theo vài tụ hợp đồng cảnh giới cùng hàng vạn tu sĩ bao vây Diệp gia. Quan Hư Tử vốn là bạn chí cốt của tổ phụ, được để lại tạm thời bảo vệ gia tộc, nhưng hắn lại nhân cơ hội đốt hương tức hồn, làm suy giảm nghiêm trọng thực lực của tộc nhân. Vị tụ hợp trưởng lão duy nhất lưu thủ gia tộc cũng bị hắn ám toán hạ sát trước tiên. Sau đó, địch nhân tàn sát tất cả tộc nhân Diệp gia, dù những người còn lại kiên cường phản kháng, nhưng quá muộn, chỉ còn hơn trăm người sống sót. Khi Diệp Thù kể, sắc mặt hắn dần dần bị phủ bởi một tầng sương lạnh. Khi đó, ta hơn 200 tuổi, bởi thân thể yếu ớt nên thường niên bế quan. Cảm nhận điểm xấu, ta muốn xuất quan nhưng đã quá trễ. Chứng kiến gia tộc chịu đại họa, ta quyết định dùng bát môn tỏa thiên trận, ba men xua tiên chân, dẫn theo trăm người còn lại, dùng tính mạng làm tế vật cho trận pháp, tự hủy 8 cây huyền trụ, nhốt Quan Hư Tử cùng kẻ địch, đồng quy vu tận. Hắn nhìn Yến Trường Lan, ta có một huyết khôi, Xuê Cui, tên là Thiên Lang, Tiên Lang, bầu bạn cùng ta suốt mấy trăm năm. Hắn thở dài một tiếng, trước khi chết, ta từng nói với Thiên Lang rằng ta rất muốn thấy khuôn mặt sống động của nó. Khi ta tỉnh lại, đã ở ngàn năm trước, nhập vào thân thể Diệp Thù. Vừa mở mắt, ta thực sự nhìn thấy khuôn mặt sống động của Thiên Lang. Cách chương